Nam Cung Hoa Nhan vô tội nói, được rồi, ta mặc vào đến chính là, thật không rõ các ngươi nam sinh, đến cùng là nghĩ như thế nào. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan tất tất tác tác mặc vào quần áo, sau đó nói, được rồi, ngươi xoay người lại đi, ta đã mặc. Hơi thở phào nhẹ nhõm, Sở Hành Vân xoay người, quả nhiên. Nam Cung Hoa Nhan đã đem quần áo một lần nữa mặc lên, lấy một cái cực kỳ quyến rũ tư thái, đứng ở nơi đó. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Sở Hành Vân nói, được rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, việc này ta bang, bất quá. Ta muốn biết, ngươi cùng Nam Cung Tuấn Kiệt trong lúc đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao như vậy hận hắn? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nam Cung Hoa Nhan thật dài thở dài một tiếng, ngồi ở Sở Hành Vân cái ghế đối diện trên, lẩm bẩm kể ra lên. Từ bối phận trên nói, Nam Cung Tuấn Kiệt là Nam Cung Hoa Nhan tổ gia gia. Tuy rằng Nam Cung Tuấn Kiệt cùng Nam Cung Hoa Nhan đều là Nam Cung gia tộc hậu nhân, nhưng là trên thực tế, nhưng cũng không là đồng nhất chi hạ xuống, mấy ngàn năm trước cũng đã chia làm hai chi. Bất quá, tuy rằng lẫn nhau tuổi tác chênh lệch hơn 100 tuổi, thế nhưng ở này càn khôn thế giới năm gia tộc lớn bên trong, ngàn năm là một đại. Bởi vậy, từ góc độ này trên nói, tuy rằng Nam Cung Tuấn Kiệt đầy đủ so với Nam Cung Hoa Nhan lớn hơn 100 tuổi, nhưng hai người kỳ thực là đồng nhất thế hệ. Khoảng cách hiện tại khoảng chừng 100 năm trước, Nam Cung gia tộc đã từng xuất hiện một cái thiên chi kiều nữ, tên là Nam Cung Tiên Nhi, nắm giữ cửu phẩm huyền âm chân hỏa. Cái đó thiên phú cao, mặc dù là Nam Cung Tuấn Kiệt, cũng kém xa tít tắp. Nam Cung Tiên Nhi, người cũng như tên, đẹp như trích phàm tiên tử giống như vậy, thế hệ tuổi trẻ, hầu như tất cả đều là hắn người ái mộ. Bất quá, này Nam Cung Tuấn Kiệt hết sức đê tiện vô liêm sỉ, vì tranh cướp gia tộc quyền bính, hắn thông đồng Đông Phương Thiên Tú, âm mưu hãm hại Nam Cung Tiên Nhi. Khoảng cách hiện tại khoảng chừng 18 năm trước, ở một lần thế hệ tuổi trẻ con cháu tụ hội bên trong, Nam Cung Tuấn Kiệt bỏ thuốc hôn mê Nam Cung Tiên Nhi. Làm Nam Cung Tiên Nhi dần dần từ hôn mê tố lúc tỉnh, phát hiện mình nửa điểm đều không treo nằm ở một tấm xa lạ trên giường, ở trên người nàng, Đông Phương Thiên Tú một mặt thỏa mãn thở hổn hển. Đối mặt ở đây, Nam Cung Tiên Nhi điên cuồng bạo phát, cùng này Đông Phương Thiên Tú đại chiến một hồi. Trận chiến đó phi thường kịch liệt, một trận chiến bên dưới, Đông Phương Thiên Tú ở Linh Mộc Đế Tôn trị liệu dưới, đầy đủ bỏ ra thời gian 10 năm, mới dưới đến giường. Cho tới Nam Cung Tiên Nhi cũng ở trận chiến đó hãm hại bản nguyên, dựa vào dược thạch treo mệnh, kiên trì sinh ra Nam Cung Hoa Nhan, đồng thời dưỡng dục nàng người lớn. Bất quá, ở Nam Cung Hoa Nhan 12 tuổi năm ấy, cũng chính là cách hiện tại 6 năm trước, Nam Cung Tiên Nhi rốt cục thói quen khó sửa, buông tay nhân gian. Bởi vậy, Nam Cung Hoa Nhan đối với Nam Cung Tuấn Kiệt cửu hận, là từ trong bụng mẹ mang ra đến, nếu như có thể, nàng tuyệt không ngại, cùng Nam Cung Tuấn Kiệt đồng quy vu tận. Có thể hiện tại vấn đề là, Nam Cung Hoa Nhan năm nay mới 18 tuổi, tuy nhưng đã bước vào niết bàn cảnh giới, thế nhưng, cùng tu luyện hơn 100 năm, nội tình sâu dày vô cùng Nam Cung Tuấn Kiệt so ra, nàng thật sự chẳng là cái thá gì. Hơn nữa, càng làm cho Nam Cung Hoa Nhan không thể chịu đựng chính là, theo nàng từng ngày lớn lên, nàng dần dần trổ mã càng ngày càng đẹp đẽ, càng ngày càng mỹ lệ, hoàn mỹ không ở mẹ của nàng, Nam Cung Tiên Nhi bên dưới. Như vậy mỹ lệ đưa tới Nam Cung Tuấn Kiệt sắc tâm, chủ động hướng gia tộc thỉnh cầu, muốn kết hôn Nam Cung Hoa Nhan làm vợ. Đối mặt như vậy thỉnh cầu, gia tộc trưng cầu Nam Cung Hoa Nhan ý kiến, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Nam Cung Hoa Nhan làm sao có khả năng gả cho Nam Cung Tuấn Kiệt. Bất quá, gia tộc lớn chính là như vậy, cá nhân ý chí, thường thường muốn luồn cúi gia tộc sắp xếp. Trải qua hiệp thương sau khi, Nam Cung Tuấn Kiệt cùng gia tộc đạt thành hiệp định, nếu như hắn có thể tích góp đủ 10 vạn điểm, thu được trong cung điện dưới lòng đất tích góp vạn năm tạo hóa chi hỏa, gia tộc nhất định phải đem Nam Cung Hoa Nhan gả cho nàng, làm thê tử của hắn. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, ngươi lời này, chỉ sợ là không đúng sao? Nếu ngươi cùng mẹ ngươi mỹ lệ trình độ gần như vậy, hắn năm đó tại sao thả rằng cầm mẹ ngươi tặng cho Đông Phương Thiên Tú? Chuyện này, không nói gì nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan mờ mịt lắc lắc đầu, rất hiển nhiên. Đối với cái vấn đề này, nàng khẳng định cũng từng nghĩ tới, chỉ là không được đáp án mà thôi. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân cau mày nói, này Nam Cung Tuấn Kiệt, nắm giữ chính là cái gì hỏa diễm? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nam Cung Hoa Nhan nói, Nam Cung Tuấn Kiệt, đúng là không hiện thế kỳ tài, hắn võ linh là ngũ thải khổng tước, nắm giữ chính là cửu phẩm ngũ hành chi hỏa. Ngũ hành chi hỏa. Nghe được danh tự này, Sở Hành Vân không khỏi trợn to hai mắt. Ngũ hành chi hỏa, tuy rằng không phải người lớn tiên thiên chủ lửa một trong, thế nhưng là ngũ hành gồm cả, nghĩ đến tất nhiên có nghịch thiên thần thông. Thế gian này tuy rằng có thập đại chủ hỏa nói chuyện, nhưng cũng không phải nói, chỉ có thập đại chủ hỏa lợi hại,

không sợ uống nước lạnh, nếu không là lập lời thề thì sẽ chết không có chỗ chôn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, hắn tại sao không lập? Trầm mặc một lúc lâu, Sở Hành Vân rốt cục mở miệng nói, kỳ thực, muốn chứng minh tất cả, còn có loại phương pháp thứ hai, người biết Cửu Tiêu học phủ thời gian hành lang uốn khúc sao? Thời gian hành lang uốn khúc? Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan đầu tiên là sững sờ, lập tức mím môi, một câu nói cũng không chịu nói. Nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần mang một cái mẹ ngươi di vật, đi thời gian hành lang uốn khúc, nghịch chuyển thời không, là có thể nhìn thấy ngày đó phát sinh tất cả. Không. Đừng nói. Đối mặt Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan cay đắng lắc lắc đầu. Hít vào một hơi thật dài, Nam Cung Hoa Nhan nhìn thẳng vào Sở Hành Vân, cay đắng mà nói, được rồi, ta thừa nhận. Sở dĩ muốn đối phó Nam Cung Tuấn Kiệt, ngoại trừ nên vì mẹ báo thù bất ngờ, ta còn có cái đó tâm tư của hắn. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, thế mới đúng chứ, nếu muốn hợp tác, mọi người liền muốn công bằng, hết thảy giả ngôn lý do, chung quy có bị vạch trần một ngày, thử hỏi. Một khi mất đi tín nhiệm, chúng ta nên hợp tác như thế nào? Nghe xong Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan xấu hổ gật đầu một cái nói, ta toán phát hiện, muốn ở trước mặt ngươi chơi tâm cơ, ta còn chưa đủ tư cách, ta còn quá non, quá nông cạn. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, có thể ngươi tương lai sẽ rất mạnh, thế nhưng ngươi hiện tại dù sao mới 18 tuổi, kiến thức, từng trải, kinh nghiệm, đều quá thiếu, dù cho lộ ra kẽ hở khổng lồ, khả năng ngươi chính mình cũng phát hiện không được. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, không cần nói cho ta, ngươi không biết thân phận chân thật của ta, dù sao, ta nhưng là Nam Cung Chi Thảo à, ở địa bàn của ngươi trên, ngươi làm sao có khả năng cái gì đều không hiểu, liền muốn tìm ta hợp tác. Nhún nhún vai, Nam Cung Hoa Nhan cười khổ nói, xem ra, ở trước mặt ngươi, ta tất cả tâm cơ, đều chỉ là tiểu hài tử siếc. Tiểu hài tử siếc sao? Méo xịch đầu, Sở Hành Vân cười nói, đúng đấy, quả thật có chút cái cảm giác này, dù sao, ta không phải là cái gì vô danh tiểu tốt. Hơn nữa tướng mạo của ta, nửa năm trước liền dần dần khôi phục nguyên dạng. Nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, là Ngũ Đại Tuấn Kiệt số một đối thủ, ta tất cả căn bản là không cách nào ẩn giấu. Ngươi chỉ cần không phải mù, lung, liền nhất định sẽ biết ta tất cả. Cười khổ một tiếng, Nam Cung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoa Nhan nhún nhún vai, nhưng lại không biết nên nói chút gì. Nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi không cảm thấy. Vừa nãy ngươi nói ngươi không tin thê tử của ta so với ngươi đẹp đẽ dở, quá mức khẳng định sao? Nếu không là ngươi biết nàng là ai, thậm chí từng thấy nàng, ngươi dựa vào cái gì như thế chắc chắc? Bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, ta tự tin đều là kẽ hở sao? Chuyện này, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, coi như ngươi đây là tự tin, nhưng là nếu không là sâu sắc rõ ràng gốc gác của ta, nội tình, cùng với năng lực, ngươi dễ dàng như vậy, liền ở một cái người xa lạ trước mặt, thoát cái nửa điểm đều không treo sao. Ngươi dựa vào cái gì như vậy tin tưởng ta có dũng khí, đồng thời có năng lực đối kháng Nam Cung Tuấn Kiệt, mà không phải sợ hãi hắn, thậm chí là nương nhờ vào hắn đây. Chuyện này, mặt đối với vấn đề này, Nam Cung Hoa Nhan vẫn như cũ không cách nào trả lời. Khẽ mỉm cười, Sở Hành Vân nói, lùi 10.000 bộ nói, coi như ta bị sắc đẹp của ngươi mê, nhưng là trên thực tế. Muốn lấy được ngươi, nương nhờ vào Nam Cung Tuấn Kiệt, cơ hội càng lớn, hơn không phải sao. Cay đắng gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan biết, sự thực xác thực như vậy. Lấy Sở Hành Vân thân phận, bối cảnh, thực lực, nếu như thật sự muốn lấy được nàng, chỉ cần nương nhờ vào Nam Cung Tuấn Kiệt là tốt rồi. Chỉ cần có thể giúp đỡ Nam Cung Tuấn Kiệt, cướp đoạt địa hỏa thần tháp dưới, này tích lũy vạn năm tạo hóa chi hỏa, trợ giúp hắn trở thành Nam Cung gia tộc người nắm quyền. Như vậy, Nam Cung Tuấn Kiệt khẳng định đồng ý cầm Nam Cung Hoa Nhan ban thưởng cho hắn, này ở Nam Cung gia tộc cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, kẽ hở quá hơn nhiều, ta lại từng cái giải thích, nói chung. Ngươi vừa nãy nói tới tất cả, ta chỉ tin tưởng một điểm, vậy thì là ngươi muốn vì mẹ báo thù. Nam Cung Hoa Nhan nói, được rồi, ta bảo đảm. Ta không nữa sẽ ở trước mặt ngươi đùa bỡn tâm cơ, rất hiển nhiên. Này cũng không phải ta am hiểu. Mỉm cười nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, coi như ta không nhìn thấu, ta phía sau không còn có Bạch Băng sao? Ngươi cho rằng, nàng tại sao như vậy không muốn ngươi ta đơn độc ở chung? Cười ha ha, Nam Cung Hoa Nhan nói, hắn khẳng định là sợ ngươi bị sắc đẹp của ta mê, đầu óc trở nên mơ màng, bị ta cho lừa. Đúng đấy. Nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, xác thực như vậy, bất quá trên thực tế, ta thật sự đã có thê tử, nàng là ta duy nhất yêu tha thiết nữ nhân. Vì lẽ đó mặc kệ ngươi như thế nào đi nữa Mỹ, cũng đừng hòng có thể mê hoặc ta thần trí.

Một khi được trong địa cung này tích góp vạn năm tạo hóa chi hỏa, nàng nhất định phải đến gả cho Nam Cung Tuấn Kiệt, cái nào còn có tương lai có thể nói à? Tình huống bây giờ là, Nam Cung Hoa Nhan nguy cơ, là lửa xém lông mày, chỉ cần Sở Hành Vân mặc kệ nàng, nàng liền tất nhiên sẽ ngã xuống, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Mà chỉ cần Sở Hành Vân chịu nhúng tay giúp nàng, như vậy chỉ cần Nam Cung Tuấn Kiệt vừa chết, nàng không chỉ có thể vì là nữ báo thù, còn có thể cắn nuốt mất Nam Cung Tuấn Kiệt ngũ hành chi hỏa, làm cho nàng thôn phệ chi hỏa, thăng cấp thành siêu phẩm hủy diệt liệt diễm. Làm đối thủ cạnh tranh, Nam Cung Tuấn Kiệt vừa chết, nàng liền sẽ trở thành duy nhất người nối nghiệp, dựa vào hủy diệt liệt diễm, nàng liền tất nhiên sẽ trở thành Nam Cung gia tộc người nắm quyền. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan biết, nàng tương lai, liền nắm giữ ở Sở Hành Vân trong tay. Nam Cung Hoa Nhan tương lai, đến cùng là thăng chức rất nhanh, Bình Bộ Thanh Vân, vẫn là liền như vậy ngã xuống, phí thời gian một đời, liền xem tương lai này mấy cái canh giờ bên trong, nàng có hay không có thể thu hoạch Sở Hành Vân tuyệt đối tín nhiệm. Tuy rằng biết rõ, một khi Sở Hành Vân nhúng tay, nàng liền tất nhiên sẽ trở thành con rối, hoàn toàn mất đi tự do. Thế nhưng vì năng lực mẹ báo thù, vì có thể chấp chưởng Nam Cung gia tộc, vì có thể nắm giữ siêu phẩm hủy diệt liệt diễm, từ đó có đế tôn cấp tiềm lực, nàng căn bản không cần do dự. Làm Nam Cung gia tộc bồi dưỡng được đến tinh anh, Nam Cung Hoa Nhan sâu sắc biết một cái đạo lý, vậy thì là làm người xử sự, không muốn đòi hỏi hoàn mỹ, trên thế giới này, không có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên. Nam Cung Hoa Nhan rất rõ ràng, mặc dù khai ra Sở Hành Vân, nàng lẽ nào liền nhất định có thể nắm giữ gia tộc quyền bính sao? Lấy sự thông minh của nàng cùng tình thương, nếu như không có Sở Hành Vân cùng Bạch Băng như vậy cố vấn giúp đỡ, nàng dựa vào cái gì trưởng khống Nam Cung gia tộc? Tuy rằng Nam Cung Hoa Nhan biết, nàng kỳ thực cũng không ngu ngốc ngốc, cũng không ngu dốt. Nhưng là liền lấy mới vừa rồi cùng Sở Hành Vân tiếp xúc, nàng tâm cơ nhưng là hoàn toàn bị nhìn thấu, mỗi tiếng nói cử động, bị người phân tích rõ rõ ràng ràng. Căn bản không có nửa điểm bí mật có thể tàng được. Lấy nàng như vậy chí mưu, coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng đừng hòng có thể chân chính nắm giữ toàn bộ Nam Cung gia tộc. Bởi vậy, khai ra Sở Hành Vân sau khi, tuy rằng nàng sẽ không trở thành giật dây con rối, thế nhưng nàng dựa vào cái gì trưởng khống Nam Cung gia tộc. Hơn nữa, nói đến căn bản nhất, Nam Cung Hoa Nhan để ý nhất, coi trọng nhất, kỳ thực tuyệt đối không phải là Nam Cung gia tộc quyền bính. Làm đế thiên dịch hậu nhân, nàng để ý nhất là đế tôn con đường. Mà muốn trở thành liền đế tôn, nàng nhất định phải trưởng khống Nam Cung gia tộc, lấy thu được lượng lớn tài nguyên. Mà muốn trưởng khống Nam Cung gia tộc, nhất định phải muốn Sở Hành Vân cùng Bạch Băng như vậy chí mưu chi sĩ trợ giúp. Chỉ là trưởng khống Nam Cung gia tộc còn chưa đủ, nàng còn nhất định phải đem thôn phệ chi hỏa, thăng cấp thành siêu phẩm hủy diệt liệt diễm. Chỉ có như thế, nàng mới ủng có thành tựu đế tôn tiềm lực cùng nội tình. Nhưng là muốn đem thôn phệ chi hỏa, thăng cấp thành hủy diệt liệt diễm, hay là muốn dựa vào Sở Hành Vân trợ giúp? Thậm chí liền ngay cả giết chết Nam Cung Tuấn Kiệt đều muốn Sở Hành Vân tự mình động thủ. Cẩn thận nghĩ đến, mặc kệ là trước đó sự tình bên trong vẫn là sau đó, nàng đều là không thể rời bỏ Sở Hành Vân trợ giúp. Cho tới nói con dối, kỳ thực cũng không tồn tại, Sở Hành Vân đồng bọn cũng không ít, nhưng là hắn chưa từng nô dịch quá bất luận người nào. Xưa nay đều là người khác nợ Sở Hành Vân, Sở Hành Vân khi nào nợ quá bất luận người nào ân tình đây? Vì lẽ đó, có thể những người khác sẽ đưa nàng Nam Cung Hoa Nhan xem là con rối đi khống chế, nhưng là Sở Hành Vân nhưng tuyệt đối sẽ không. Lấy Nam Cung Hoa Nhan đối với Sở Hành Vân hiểu rõ, hắn là một cái người trọng tình trọng nghĩa, xưa nay không nói nửa câu lời nói dối, hơn nữa luôn luôn là rộng lấy người ngoài, nghiêm lấy luật kỷ. Này Thủy Lưu Hương, đối với hắn như vậy không được, nhưng là hắn nhưng vẫn như cũ đối với Thủy Lưu Hương mối tình thắm thiết, không oán không hối hận, nam nhân như vậy như đều không thể tin, như vậy nàng có thể tin tưởng ai đó. Trầm tư một lúc lâu, Nam Cung Hoa Nhan rốt cục làm ra quyết đoán. Yên lặng đứng dậy, nửa quỳ Sở Hành Vân trước, Nam Cung Hoa Nhan cúi đầu nói, Nam Cung Hoa Nhan, nguyện nhận Sở Hành Vân vì là chủ, vâng theo hắn tất cả mệnh lệnh, nếu có nửa điểm cãi lời, nửa điểm bất kính, nửa điểm ác ý, nguyện được vạn ma phệ tâm. Ai nha? Nhìn thấy Nam Cung Hoa Nhan dĩ nhiên lập xuống nặng như thế thể, Sở Hành Vân cũng không khỏi kinh hãi, gấp vội vàng đứng dậy, hai tay nâng dậy Nam Cung Hoa Nhan. Cười khổ nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, ngươi không cần như vậy, ta không ý này, kỳ thực ngươi chỉ cần. Nở nụ cười xinh đẹp, không chờ Sở Hành Vân nói hết lời, Nam Cung Hoa Nhan nói, không đáng kể, dùng ngươi lại nói, chỉ cần trong lòng thật sự không quỷ, cái gì lời thề không dám lập đây. Dừng một chút, Nam Cung Hoa Nhan tiếp tục nói, hơn nữa, tâm ma lời thề, là có thể lập không thể phế, vì lẽ đó. Chúng ta liền không cần thảo luận cái đề tài này, thời gian cấp bách. Chúng ta vẫn là nói chuyện làm sao đối phó Nam Cung Tuấn Kiệt đi. Gật đầu bất đắc dĩ, Sở Hành Vân nói, thời gian, kỳ thực cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy gấp gáp. Này Nam Cung Tuấn Kiệt muốn tích góp đủ 10 vạn điểm, này cho ta đồng ý mới được. Nha, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Hoa Nhan một mặt hưng phấn. Nhìn Hoa Nhan hài lòng vẻ mặt, Sở Hành Vân khẽ mỉm cười nói, ngày hôm nay ta hoàn thành 113 thắng, tích góp hơn 1.000 điểm. Nhíu nhíu mày, Nam Cung Hoa Nhan nói, không được à, tuy rằng ngươi thu được điểm tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng là phải biết, này Nam Cung Tuấn Kiệt, khoảng cách 10 vạn điểm, chỉ có hơn 2.000 điểm, ngươi không thể nhanh hơn hắn. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, nếu ta không ngăn chặn hắn, như vậy hắn xác thực rất nhanh sẽ có thể tích góp đủ 10 vạn điểm, nhưng là nếu như ta mỗi ngày thủ ở nơi đó, ha ha, nha. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời sáng lên con mắt. Nếu như Sở Hành Vân mỗi ngày sáng sớm, địa hỏa thần tháp vừa mở ra hắn liền đi vào, sau đó vẫn kiên trì đến địa hỏa thần tháp đóng, đồng thời có thể vẫn duy trì thắng liên tiếp, một hồi bất bại. Như vậy, làm địa hỏa thần tháp tầng thứ 9 tháp chủ, Nam Cung Tuấn Kiệt mỗi lần tiến vào địa hỏa thần tháp, cũng sẽ cùng Sở Hành Vân xứng đôi cùng nhau. Một khi thua ở Sở Hành Vân trong tay, hắn điểm không chỉ sẽ không tăng cường, ngược lại sẽ giảm thiểu à. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Sở Hành Vân thật sự có thể ngang dọc địa hỏa thần tháp, một hồi đều bất bại, như vậy nhiều nhất 3 tháng, hắn là có thể tích góp đủ 10 vạn điểm. Đã như thế, Nam Cung Tuấn Kiệt mặc dù tích góp được rồi 10 vạn điểm, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao, 10 vạn điểm không phải mục đích thực sự là địa hỏa thần tháp bên trong, này tích góp vạn năm tạo hóa chi hỏa. Cái gọi là tới trước được trước, sau đến có thể nên cái gì cũng không chiếm được. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho tới giết Nam Cung Tuấn Kiệt, hiện tại khẳng định không phải lúc à, muốn ở Nam Cung học phủ bên trong giết Nam Cung Tuấn Kiệt, vậy tuyệt đối là cả nghĩ quá rồi. Nam Cung học phủ quy tắc là đế thiên dịch lập ra, nếu là ở đây giết người, như vậy coi như Nam Cung Hoa Nhan đứng ra, cũng tuyệt đối không đỡ nổi. Nam Cung học phủ quy tắc rất đơn giản, giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Không có bất kỳ lời để nói. Hiện tại, Nam Cung Tuấn Kiệt mỗi ngày đều có thể thu gặt 100 điểm, nhiều nhất một tháng, tất nhiên tích góp đủ 10 vạn điểm. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Nam Cung Tuấn Kiệt trong vòng một tháng này, tuyệt đối sẽ không rời đi Nam Minh học phủ. Chỉ có làm Nam Cung Tuấn Kiệt rời đi Nam Minh học phủ thời điểm, mới có thể xuống tay với hắn. Mặc dù giết chết hắn, Nam Cung Hoa Nhan cũng có thể đứng ra, cho rằng nữ báo thù danh nghĩa, chống được hết thảy trách nhiệm. Đã như thế, chỉ cần Nam Cung gia tộc không truy cứu nàng, như vậy nàng là có thể miễn với khởi tố. Bởi vậy, nếu muốn giết Nam Cung Tuấn Kiệt, nhất định phải trước tiên ngăn cản hắn tích góp đủ 10 vạn điểm, chỉ có cái mục tiêu này bị phá hỏng, hắn mới có thể rời đi Nam Minh học phủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, đã là nửa đêm. Nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, Sở Hành Vân đứng lên nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi có ý kiến gì, có thể nhiều cùng Bạch Băng câu thông một chút. Ngươi muốn đi rồi chưa? Ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nhỏ giọng nói. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Nhăn nhó nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, chủ nhân, ngươi không muốn lưu lại, để Hoa Nhan hảo hảo phụng dưỡng ngươi sao? Chủ nhân. Nghe Nam Cung Hoa Nhan, này tê tê dại dại âm thanh, gọi ra như vậy chữ, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy cả người nổi lên một lớp da gà. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, Nam Cung Hoa Nhan nhận mình vì là chủ sau, trong âm thầm vẫn đúng là đến muốn gọi hắn là chủ nhân mới là. Mắc cỡ đỏ mặt trứng, nhăn nhó nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan kiểu nhan như lửa nói, ngươi có thể đối với Hoa Nhan làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa, Hoa Nhan tuyệt đối không cần ngươi phụ trách. Đừng. Cười khổ khoát tay, Sở Hành Vân nói, ngươi có thể hay không thay cái xưng hô à, ngươi người chủ nhân này chủ nhân. Gọi ta trực nổi da gà. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Nam Cung Hoa Nhan nói, tâm ma thể cũng đã lập xuống, danh xưng này là không có cách nào cải, gọi thẳng chủ nhân tục danh, nhưng là đại bất kính à, ngươi nhớ ta được này vạn ma phệ tâm sao? Méo xịch đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, nếu không, ta gọi ngươi chủ nhân, hoặc là tiểu chủ, chủ nhân, tiểu chủ. Dùng mình một cái, Sở Hành Vân nói, tính toán một chút, ngươi vẫn là gọi chủ nhân đi, ai? Nhìn Sở Hành Vân cúi đầu ủ rũ dáng vẻ, Nam Cung Hoa Nhan che miệng cười một tiếng nói, người khác cầu đều cầu không được chuyện tốt, ngươi nhưng như tránh rắn rết giống như vậy, lẽ nào? Hoa Nhan liền như thế không thể tả sao? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nghiêm mặt nói, ta đã tâm có tương ứng, nếu ta yêu nàng, thì sẽ không làm nàng không thích sự tình, này cùng ngươi ưu tú hay không, cũng không có quan hệ. Than thở nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, thật sự thật hâm mộ các ngươi, có thể thưởng thức đến tình yêu tư vị, ta à, đời này e sợ đều sẽ không chân chính yêu ai. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, cũng không thể nói như vậy, trên thực tế, người yêu nhất không phải là ngươi mình sao? Nghe Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan xoa xoa mình như hoa khuôn mặt, mỉm cười nói, đúng đấy, ta xác thực tốt yêu ta mình, quả thực yêu không được. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hành Vân nói, ngươi thật sự không cần Hoa Nhan hầu hạ ngươi sao? Ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan hết lần này đến lần khác khiêu khích, Sở Hành Vân thực sự là lười trả lời, xoay người, nhanh chân đi ra cửa. Phía sau, Nam Cung Hoa Nhan này khanh khách cười duyên thanh âm, như ngân linh bình thường tiếng vang lên. Rời đi Nam Cung Hoa Nhan tiểu lâu, Sở Hành Vân một đường trở lại Trắng Vân Các, mới vừa vào cửa, Sở Hành Vân liền nhìn thấy đang ngồi ở trong sảnh Bạch Băng, giờ khắc này. Nàng chính mặt cười ngậm sưng ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Bạch Băng trước tiên nhảy lên, chạy đến Sở Hành Vân trước người, nhún trắng nõn như ngọc mũi, như một con tiểu cầu giống như vậy, ở Sở Hành Vân trên y phục nghe. Liên tiếp nghe thấy mười mấy lần, Bạch Băng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, một cái tát vỗ vào Sở Hành Vân trên ngực, tức giận nói, ngươi còn có phải đàn ông hay không à? Ngươi đây cũng có thể nhịn được không bị câu dẫn. Cười khổ nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, ngươi đến cùng là hy vọng ta bị nàng câu dẫn, vẫn là thủ vững mình điểm mấu chốt à? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Bạch Băng đáng yêu méo xịch đầu, suy tư một lát sau, nghiêm túc nói, ngươi nếu như không chống nổi hoặc, bị này Hoa Nhan cho lừa gạt đến trên giường, ta sẽ xem thường ngươi, bất quá. Nhíu nhíu mày, Bạch Băng sâu sắc nhìn Sở Hành Vân nói, ta không hiểu, này Thủy Lưu Hương liền tốt như vậy sao? Nam Cung Hoa Nhan như vậy khiêu gợi mỹ nữ tuyệt sắc, đều đang sắc dụ không được ngươi. Tức giận chừng Bạch Băng một chút, Sở Hành Vân nói, đừng nói lung tung, ngươi lại không phải Nam Cung Hoa Nhan, ngươi làm sao biết nàng sẽ sắc dụ ta? Bĩu môi khinh thường ba, Bạch Băng nói, ngoại trừ sắc đẹp ở ngoài, nàng còn có cái gì? Ngoại trừ sắc dụ, nàng còn có thể làm cái gì? Chuyện này, cao mày trong lúc đó, Sở Hành Vân suy tư một hồi lâu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện giờ, Bạch Băng tiếp tục nói, ồ, ta quên rồi, nàng còn có thể hóa trang đáng thương, còn có thể bắn manh, nàng có hay không nhận chủ, có hay không gọi ngươi chủ nhân, có hay không nói muốn hầu hạ ngươi, còn không cần phụ trách. Ngươi, ta, đối mặt Bạch Băng truy hỏi, Sở Hành Vân rất muốn nói không có, đều không có. Có thể vấn đề là, những này đều có, tất cả đều có à, trợn tròn mắt nói mò rất dễ dàng, nhưng là này thật sự không là Sở Hành Vân phong cách. Hơn nữa, coi như hắn phủ nhận, Bạch Băng sẽ tin sao? Chuyện này quả là đang làm nhục lẫn nhau thông minh. Toàn bộ quá trình Bạch Băng tuy rằng không có tham dự, nhưng là chỉ là dựa vào phân tích cùng suy lý, nàng liền có thể hoàn nguyên tất cả, ở trước mặt nàng nói dối, có ý nghĩa gì đây? Đùng đùng, vỗ vỗ Sở Hành Vân vai, Bạch Băng nói, không tồi không tồi, ta rất yêu quý ngươi, tiếp tục duy trì, cố lên. Không để ý đến Bạch Băng, Sở Hành Vân đi tới cái ghế bên ngồi xuống, móc ra chứa thạch tủy tử hồ lô, nhẹ nhàng nhấp một miếng nói, ít nói nhảm, ngươi nói một chút coi, chuyện này, đến cùng nên xử lý như thế nào. Nhìn thấy Sở Hành Vân nghiêm túc lên, Bạch Băng cũng không thể không thu hồi nụ cười. Trầm tư một chút sau, Bạch Băng nói, Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội, từ dưới lên thống trị Nam Minh học phủ, mà ta phụ trách từ trên xuống dưới, mở ra hết thảy then chốt. Dừng một chút, Bạch Băng tiếp tục nói, nếu như tất cả thuận lợi, chúng ta có thể mang Nam Cung Hoa Nhan, đẩy lên Nam Cung gia tộc gia chủ bảo tọa, đã như thế, Nam Bộ Chư Châu đều sắp trở thành chúng ta vật trong túi. Trong đôi mắt hết sạch lóe lên, Sở Hành Vân nói, rất tốt, chuyện cụ thể, ta không tham dự, tất cả liền giao cho ngươi. Cười hì hì, Bạch Băng tự tin vô cùng nói, ta làm việc, ngươi yên tâm, mặc dù gia to lớn hơn nữa nhiễu loạn, ta cũng có lòng tin bãi bình, bất quá. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Trầm ngâm một hồi lâu, Bạch Băng nói, bất quá, như Nam Cung gia tộc bên trong, có mạnh phi thường thế phản đối trận doanh mà nói, ta nghĩ, khả năng cần thỉnh cầu Thâm Uyên Đế Tôn cùng Ma Nghĩ Đế Tôn. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, không thành vấn đề. Nếu như cần, ta cũng có thể bất cứ lúc nào phối hợp hành động. Khà khà, hưng phấn nở nụ cười, Bạch Băng nói, đã như thế, vậy thì không có gì để nói nhiều, ngươi chỉ cần làm từng bước đi làm là tốt rồi, tình huống cụ thể, đến chờ chuyện cụ thể phát sinh sau, mới có thể ứng đối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, sắc trời bên ngoài lượng lên, một đêm thời gian, liền như vậy vội vã mà qua. Chậm rãi xoay người, Sở Hành Vân đứng lên nói, được rồi, ta muốn đi địa hỏa thần tháp bên kia, bên ngoài sự tình, liền giao cho ngươi. Gật gật đầu, Bạch Băng đứng dậy,